Người tình của Hot Boy, chương 254, chỉ nguyện mãi như bây giờ. 6. Góc truyện audio.com, Tô Niên Niên gằn giọng nói. Cố Lý, anh bị điên à? Cố Lý cười khẩy một tiếng, đưa tay vuốt vuốt tóc cô, mang nụ cười hớp hồn người khác. Tiểu Niên Niên, chỉ đùa với cô thôi mà, làm gì mà nóng thế? Tô Niên Niên nghiến răng, dùng móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay của Cố Lý. Cô ra sức ấn mạnh, cảm thấy ngón tay mình như găm vào thịt anh ta rồi, vậy mà mặt Cố Lý vẫn dửng dưng như không, giữ nụ cười thân thiện trên môi. Móng vuốt của mèo khi tức giận thật lợi hại, anh ta cười chế giễu, bé giọng nói. Không muốn thu hút sự chú ý của người khác thì buông ra đi, chúng ta có thể tìm một góc yên tĩnh mà nói chuyện. Tô Niên Niên tức điên người, nhưng những người xung quanh vây lấy càng lúc càng đông, thậm chí còn có mấy phóng viên trà trộn vào. Giơ điện thoại lên chụp trộm. Cảm giác đó không hề tốt chút nào, cô không muốn ngày mai trên mặt báo toàn là tin tức của cô và Cố Lý. Cố Lý dẫn cô đi về phía nơi có ít người, người trong sảnh lớn rất nhanh đã thay đổi sự chú ý, nhưng Tô Niên Niên vẫn cảm thấy ánh mắt của Cố Tử Thần chăm chăm nhìn cô. Cô muốn qua giải thích với Cố Tử Thần, nhưng Cố Lý không buông cô ra cười với bộ dạng bí hiểm khó đoán. Tô Niên Niên cuống lên, nói, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cố Lý, cô không phải muốn đến sinh nhật của cậu ta sao, tôi làm hài lòng cô lại hỏi như thế. Tiểu Niên Niên, làm người không thể như thế. Thế tại sao anh kéo tôi, rất nhiều người đang nhìn. Anh muốn ngày mai trên tít đầu của báo giải trí đều là anh phải không? Cố Lý cười nói, cô sợ phóng viên viết cô thành bạn gái tai tiếng của tôi sao. Tiểu Niên Niên, cô không phải mẫu người tôi thích. Tô Niên Niên bật lại, anh cũng không phải mẫu người tôi thích. Tôi nhìn anh từ hồng chuyển sang đen rồi, Cố Lý, anh là kẻ thần kinh. Cố Lý mỉm cười, nheo mắt lại, liếc nhìn Cố Tử Thần ở phía đằng xa. Anh ta nhếch môi cười khiêu khích, nhìn thấy sắc mặt Cố Tử Thần xa sầm xuống đồng ý anh ta. Thiếu niên không biết buồn vui giận hờn là gì, lần đầu tiên tỏ thái độ với anh ta. Nhưng bên cạnh Cố Tử Thần còn bị không ít người vây quanh, nhất thời không thể thoát ra được. Một người đàn ông để râu tóc dài đi về phía Cố Lý, chào hỏi thân thiết với anh ta. Ồ, Lý, tác phẩm mới của cậu chuẩn bị thế nào rồi? Người đến là người thiết kế âm nhạc trong nước, hai đĩa trước của Cố Lý đều qua tay ông ta xử lý, lần này nếu không phải công ty đổi người thiết kế nước ngoài, đĩa mới có. Lẽ sẽ lại do ông ta xử lý? Cố Lý cười cười, tất cả đều tốt, vốn dĩ còn thiếu một người đệm đàn, bây giờ được tôi tìm thấy rồi. Anh ta cố tình liếc ánh mắt khác thường sang Tô Niên Niên, giơ tay của Tô Niên Niên lên. Người đàn ông để râu đó ngạc nhiên, ồ thế sao, vị này là... Tô Niên Niên chỉ sợ Cố Lý vỗ ngực mà bảo cô là bạn gái gì đó, cướp lời nói. Xin chào, tôi là Tô Niên Niên. Cố Lý nhếch môi nói. Cô ấy là bạn tôi, là người rất hiểu nhạc. Cố Lý có lẽ là qua mắt nhiều người rồi, nói mà thần sắc không hề thay đổi. Người đàn ông đó lại tin là thật, nhìn mặt mũi Tô Niên Niên, chỉ nghĩ cô vừa từ nước ngoài về. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, người đàn ông đó rời đi chào hỏi những người khác ăn uống vui vẻ, còn đem chuyện Tô Niên Niên đảm nhận trách nhiệm đệm đàn trong tác phẩm mới của. Cố Lý nói ra, một truyền mười, mười truyền ra khắp nơi, chưa đến một lúc tất cả mọi người ở đó đều biết việc nào, ánh mắt nhìn Tô Niên Niên không giống như lúc đầu nữa. Đầu Tô Niên Niên sắp nổ tung rồi, tên này rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Cách chương.